Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 470, Uy Phong Quý Phi, 48. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Hoàng Quý Phi. Ta tới là hỏi ngươi muốn người. Xuân Tuyết tốt xấu từ nhỏ đi theo Hoàng hậu bên người. Ngươi đem người trả về đi. Hiên Viên Mặc nói với An Ngưng Hương là tìm đến Hoàng Quý Phi tính sổ sách. Trên thực tế tại đến dọc đường, hắn liền nhận đến từ hắn cái kia huynh trưởng truyền tin. Tin nội dung là, ngươi dám đụng đến ta nữ nhân thử một chút, nhìn xem câu nói kia, Hiên Viên Mặc đỉnh đầu phảng phất bị tưới vẩy một chậu nước lạnh. Đúng vậy a, Hoàng huynh không chỉ một lần khuyên bảo qua hắn. Hoàng Quý Phi nhưng thật ra là hắn hoàng tẩu, nguyên bản mà tính sổ sách là không thể nào. Chỉ có thể cải thành muốn người, nhưng câu nói kia, một mực tại trong đầu hắn vung đi không được, hắn không thoải mái, mười phần không thoải mái, có thể làm được gì? Hiện thực chính là, Hoàng Quý Phi vẻn vẹn cùng hắn nổi danh nghĩa bên trên quan hệ. Cái này quan hệ, còn là hắn một tay thúc đẩy, hắn sợ đem cái này chân tướng nói cho nàng, một loại đến từ đáy lòng sợ, hắn vô ý thức xem nhẹ. Hoàng thượng là đến muốn người. Đường Quả mỉm cười, cúi đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta phiền phức đâu. Hiên Viên Mặc bỏ qua, Hoàng Quý Phi đã không xưng hô hắn A Mặc, kêu là một tiếng lạnh nhạt Hoàng thượng, hiện tại hắn nhớ tới An Ngưng Hương điềm đạm đáng yêu. Lại có hắn duy nhất dòng dõi, hắn không thể không thỏa mãn nàng cái này nho nhỏ yêu cầu. Hoàng Quý Phi tức giận đã ra. Người ta có thể mang đi đi, toàn bộ thiên hạ đều là hoàng thượng, ngươi muốn cái gì, mang đi chính là, cần gì phải hỏi thăm ta đây. Hiên Viên Mặc chỉ cho là trong nội tâm nàng có tức giận. Liền không tính toán chi ly, ngược lại đối nàng làm phong hậu tức giận, tâm lý mơ hồ sinh ra chút vui sướng. Hoàng Quý Phi quan tâm là hắn, cho nên mới sẽ bởi vì phong hậu sự tình tức giận a. Hiên Viên Mặc mắt nhìn cũng khác biệt dĩ vãng, tất cả ánh mắt đều ở trên người hắn Đường Quả, tâm lý hơi lấp kín, lại nghĩ tới nàng có thể là quá quan tâm hắn, mới có thể tức giận, lại cao hứng, người, ta liền mang đi, Hoàng Quý Phi thích cái gì, đợi lát nữa ta gọi người đưa tới. Đường Quả lúc này ngẩng đầu, khóe miệng uốn lượn, ta thích vàng bạc, Hoàng thượng muốn thật cảm thấy áy náy. Không ngại nhiều đưa ta một chút tiền bạc đi. Lần trước hoàng hậu đưa ra giảm bớt chi phí. Ta theo một ngày đổi 3 lần quần áo. Đến bây giờ một ngày chỉ có thể đổi 1 lần. Còn có không ít đồ vật đều bị bán thành tiền. Đường Quả miễn cưỡng chống đỡ cái cằm. Qua nuông chiều xa xỉ sinh hoạt. Cái này nghèo khó thời gian khổ cực. Thật có chút không quen. Hiên Viên Mặc quan sát một chút cung nội vật trang trí. Xác thực ít đi rất nhiều, toàn bộ hậu cung phi tần, đều làm câu kia giảm bớt chi phí, ăn mặc xác thực đều kém không ít, tốt, một hồi ta cho Hoàng Quý Phi đưa tới, tuyệt đối không nên ủy khuất chính mình. Đường Quả mỉm cười, đa tạ Hoàng thượng ban thưởng, ta bây giờ là sẽ không làm oan chính mình. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, cũng làm phiền Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nói một câu, ban đầu là ngươi cho phép. Ta không quản thấy ai cũng không cần hành lễ, cho dù là ngươi, ta cũng là không cần hành lễ. Đúng, Hiên Viên Mặc nhớ tới cái này gốc dạ, cũng minh bạch Hoàng Quý Phi tại sao phải trừng phạt Xuân Tuyết. Tâm lý đối Xuân Tuyết có mấy phần không thích, sau chuyện này cung người đều hẳn phải biết, hắn nói ra lời nói, chắc chắn sẽ không thu hồi, coi như nghĩ là thu hồi, cũng không thể. Hoàng huynh có thể sẽ để người trước mắt, cho hắn hoàng hậu hành lễ sao? Vậy hoàng thượng, ngươi có thể mang Xuân Tuyết trở về. Hy vọng ngươi có khả năng cùng hoàng hậu thật tốt giảng một chút. Để tránh lần tiếp theo lại xuất hiện dạng này vấn đề. Hiên Viên Mặc đối đầu cùng dĩ vãng có chút khác biệt con ngươi. Tâm lý rất sợ, hắn vô ý thức xem nhẹ, vội vàng mang theo một mặt sưng lên Xuân Tuyết rời đi. Xuân Tuyết coi là Hiên Viên Mặc sẽ trừng phạt Hoàng Quý Phi. Không nghĩ tới hắn vẻn vẹn tới đưa nàng mang đi. Tâm lý tức giận bất bình. Cách chương.